Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, tang lễ. Người chắc chắn chứ? Lăng Trần mừng rỡ. Ta tra được Xà Vương đã từng sử dụng tới một cái dùng tên giả. Ngay tại nửa giờ sau, cái này dùng tên giả ở kinh thành quốc tế phi trường xuất hiện qua. Hắn cũng tới kinh thành. Lăng Trần tự lẩm bẩm nói. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Mập mạp, ta biết rồi. Cảm ơn. Cúp điện thoại. Lăng Trần suy tư một lát, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ, dùng di động bấm một cái dãy số. Nếu như Xà Vương là hướng về phía Nam Vinh Uyển Thanh tới, vừa vặn lợi dụng cơ hội này đem đối phương cầm xuống. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng chuông, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh xe chạy tới kinh ở ngoại ô một chỗ nghĩa địa công cộng. Hôm nay bầu trời không tốt. Rơi xuống tí tách tiểu vũ. U ám sắc trời giống như Lăng Trần tâm tình. Nặng nề, u ám, tiến vào nghĩa địa công cộng. Lăng Trần chống đỡ một thanh dù đen. An tĩnh đi ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Thần sắc trang nghiêm. Không bao lâu, ở cách đó không xa một khối mộ địa bên cạnh. Đứng đấy mấy tên thân mặc tây trang màu đen nam tử. Cầm đầu chính là Kiều Trấn, Hàn Binh. Đường Nguyên bọn người bên cạnh lập hai bên, dáng người thẳng, tóc cùng trên mặt đều treo đầy hạt mưa. Cầm, Lăng Trần đem dù đen đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trong tay. Thẳng đi đến Đường Nguyên bên người, yên lặng nhìn chăm chú lên khối kia vừa mới đứng lên mộ bia. Nhìn lấy trên bia mộ hai tấm ảnh đen trắng, Lăng Trần cảm giác tâm lý giống như là bị thứ gì ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Kính lễ. Nương theo Hàn Binh một tiếng quát nhẹ, đám người động tác chỉnh tề chào một cái. Nghỉ, Kiều Trấn từ trong túi móc ra hai cái huân chương, đặt ở trước mộ bia, nói một mình nói: "Lão Mục, vợ chồng các ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu." Nói xong, Kiều Trấn lui lại hai bước, quay đầu nhìn Lăng Trần nói: "Ta còn có việc." Ngươi lưu lại nhiều bồi cùng bọn họ. Ta hiểu rồi. Đường Nguyên vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, lại hướng một bên Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu, sau đó cùng Kiều Trấn bọn người rời đi nghĩa địa công cộng. Chờ đến bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần nắm Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ, đi đến trước mộ bia, chỉ cái kia hai tấm ảnh đen trắng nói: "Đây là Mục Đại Thúc cùng Trần Di. Tuy nhiên bọn hắn cùng ta không phải người thân, lại hơn hẳn thân nhân. Những năm gần đây, may mắn mà có bọn hắn chiếu cố ta. Trong lòng ta, một mực coi bọn họ là thành người thân nhất. Lúc đầu ta muốn tìm cơ hội mang ngươi gặp gỡ bọn họ. Ai biết được trời không tại lòng người, xảy ra loại ý này bên ngoài." Nghe xong Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh rốt cuộc minh bạch hắn tại sao phải mang chính mình tới tham gia tang lễ. Đây không thể nghi ngờ là thân phận nàng một loại nhận định. Trở lại trên xe, Lăng Trần trực tiếp mang theo Nam Vinh Uyển Thanh quay trở về tửu điếm. Mục Chí Viễn vợ chồng chết, đối với Lăng Trần tới nói là một cái đả kích thật lớn. Tuy nhiên thường thấy sinh tử, nhưng bên người người thân nhất ly thế còn là lần đầu tiên. Trong lòng tình đi ra vẻ lo lắng trước, hắn cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn yên lặng ở lại. Buổi chiều, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Sau đó ở Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy cùng đi rời đi tửu điếm. Đón xe chạy tới kinh thành phân công ty. Vốn muốn cho Lăng Trần đồng hành, nhưng cân nhắc đến hắn vừa mới kinh lịch sinh tử biệt ly, Nam Vinh Uyển Thanh hy vọng hắn nghỉ ngơi thật tốt dưới, cho nên không có để cho bên trên hắn. Lúc này, bầu trời vẫn như cũ âm mưa giả dích. Gió lạnh gào thét, cửa ải cuối năm sắp tới. Phương Bắc nhiệt độ không khí càng phát ra rét lạnh. Thân thể mảnh mai Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân vải nỉ áo khoác, bọc lấy khăn quàng cổ. Ở Trung Vĩ hai người chen chúc hạ đi vào công ty. Lúc này, ở công ty chính đối diện ngõ hẻm bên cạnh, ngừng lại một cỗ hiện đại xe con. Cửa sổ xe bên trong, một tên trung niên nam tử giơ ống nhòm, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng lưng biến mất, nhếch miệng lên nụ cười gằn cho. Sau đó, hắn lái xe, lái vào công ty dưới mặt đất bãi đỗ xe. 2 giờ đi qua, cuối năm tổng kết hội nghị cuối cùng kết thúc. Chủ tịch hội đồng quản trị, đêm nay công ty cử hành niên hội, ngài muốn hay không cùng một chỗ tham gia? Phân công ty quản lý Ân cần phát ra mời. Không được, cảm thấy mệt mỏi Nam Vinh Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm. Nói khéo từ chối nói, ta còn có việc, lần sau đi. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu nhìn Trung Vĩ, nói, chúng ta về tửu điếm đi. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Trung Vĩ gật gật đầu, hướng về phía Lương Triệu Huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đi lấy xe. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe Mercedes đứng tại công ty cổng. Trung Vĩ hộ vệ ở Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh thân, bước nhanh đi đến chỗ ngồi phía sau xe, đem cửa xe mở ra. Đợi đến Nam Vinh Uyển Thanh ngồi vào xe bên trong, Trung Vĩ đóng lại xe cửa, chuẩn bị ngồi lên tay lái phụ cộc. Nhưng lúc này, Mercedes bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trung Vĩ hơi ngẩn ra, đưa tay lôi kéo xe cửa, phát hiện xe cửa đã khóa lại, căn bản là không có cách mở ra. Không tốt, trong nháy mắt, Trung Vĩ lập tức kịp phản ứng, vội vàng nhấc khuỷu tay lên, muốn đánh tan cửa sổ xe. Thế nhưng là, không đợi hắn làm xe nát cửa sổ, xe Mercedes đã cất bước, cấp tốc vọt vào ngựa đường, đảo mắt liền biến mất ở ngã tư đường. Trung Vĩ vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lăng Trần dãy số. Uy, Lăng Trần, chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt, Lương Triệu Huy cũng không thấy. Tốt, ta trước đi tìm một chút hắn. Nói, Trung Vĩ bước nhanh hướng phía dưới mặt đất bãi đỗ xe chạy tới. Chỉ chốc lát sau, dưới đất bãi đỗ xe trong góc, Trung Vĩ phát hiện đầu thụ trọng thương đã hôn mê Lương Triệu Huy. May mắn, Lương Triệu Huy thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chảy chút máu. Lương Triệu Huy bưng bít lấy vết thương, hỏi, Trung đội, bây giờ nên làm gì? Lăng Trần gọi chúng ta đừng có gấp, về trước tửu điếm cùng hắn hội hợp. Giờ phút này, chiếc kia bỏ trốn xe Mercedes chậm rãi lái vào thị bên trong một tòa lộ thiên bãi đỗ xe. Dừng xe xong, ngồi đang điều khiển tòa tài xế quay đầu lại, nhìn lấy ghế sau xe Nam Vinh Uyển Thanh, cười lạnh nói ra, cuối cùng bắt được ngươi, ngươi hẳn còn nhớ ta là ai à? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thẳng đối phương, sắc mặt lãnh đạm nói, ta nhớ được, Xà Vương, ngươi là sát thủ, vì cái gì không trực tiếp giết ta, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đem ta mang đến nơi đây? Nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ không chút do dự giết ngươi. Nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý, ở ngươi trước khi chết, ta nhất định phải từ trên người ngươi cầm lại thứ thuộc về ta. Thứ gì? Xà Vương từ trên ghế lái phụ cầm lấy một văn kiện túi, ném tới Nam Vinh Uyển Thanh trong tay, nói ra, vật của ta muốn đều ở nơi này, chỉ cần ngươi ký tên là được rồi. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh từ túi văn kiện bên trong rút ra mấy phần hợp đồng, lật xem vài lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Xà Vương, cau lại lông mày nói, ngươi muốn cho ta đem Hồng Vũ tập đoàn cổ phần chuyển nhường lại. Hồng Vũ tập đoàn vốn là không thuộc về ngươi, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta. Không, nói đúng ra, hẳn là thuộc về ta phụ thân đồ vật, khó nói cái này có cái gì không đúng. Nam Vinh Uyển Thanh tiện tay đem hợp đồng ném tới trên chỗ ngồi, nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, ta chỉ sợ không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Xà Vương sắc mặt lạnh lẽo, hung tợn nói ra, ngươi tốt nhất đừng chọn chiến sự chịu đựng của ta. Bằng không, Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Dung đều phải chết. Nam Vinh Uyển Thanh tự mình giải khai khăn quàng cổ, không để ý nói ra, ta nói, ta không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi, bởi vì ta không phải Nam Vinh Uyển Thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,